Ghen với không ghen, cuối cùng chả nghĩa lý gì chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Nè đằng ấy, Chan Chan bất chợt gọi. Hả, ừ tớ đây, đằng ấy ôm đằng này được không? Giống mọi lần đó, lóng, ngóng tôi liền vòng hai tay qua ôm chặt lấy người Chan Chan. Đầu óc trống rỗng, tôi làm theo yêu cầu từ cậu ta mà não chẳng suy nghĩ gì cả. Chiều nay ở đầm sen, đằng ấy lạ lắm, lạ thế nào, đằng ấy không đi chung với đằng này mà toàn đi với Chí Hùng. Còn cười nói vui vẻ, đôi khi quàng vai bá cổ. Lúc trong cabin là sao vậy? Trông cứ như hai người hôn nhau. Không phải, hiểu lầm thôi. Khi đó, bụi vô mắt tớ nên Chí Hùng mới thổi dùm. Thật chứ, thề đấy, tớ chẳng bao giờ hôn Chí Hùng đâu. Tớ không có thích cậu ta thì sao hôn? Nói xong, tôi nghe tiếng Chan Chan cười rất nhỏ. Đừng bảo tên này đang trêu tôi đó nha. Lần sau, đằng ấy đừng đi chung với Chí Hùng như vậy nữa. Đằng này không thích thế. Rồi hứa, còn chuyện này nữa, sao, tự dưng Chan Chan luồng những ngón tay vào tay tôi, siết chặt, cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay tên côn boy, lan tỏa khiến tôi thoáng giật mình, đằng ấy đừng nắm tay ai ngoài đằng này, được không, hứa luôn, Chan Chan không nói gì nữa nhưng tôi đoán cậu ta đang mỉm cười. Hóa ra côn boy có cách ghen theo kiểu côn boy. Bề ngoài thì, lạnh, đỏ ấy vậy bên trong lại rất nóng, dù thế tôi thích cách ghen này, nhất định rồi, cách chương.